Đại kiếp chủ, chương 8, một thuật diễn vạn pháp, góc truyện audio.com. Oanh oanh, oanh, khó mà hình dung cảm giác một sát na kia, Phương Nguyên đang trả lời tất cả vấn đề, lại theo bản tâm nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất về sau, chỉ cảm thấy chung quanh hư không biến ảo, thần lôi run run, một sát na, lại tựa như đã trải qua vĩnh cửu, ở trong quá trình này, hắn loáng thoáng cảm thấy một ít ý chí khen ngợi, sau đó, liền tựa hồ có một loại nào đó vật kỳ quái tiến nhập trong thần hồn của mình, cái này khiến hắn vô cùng thống khổ, thần hồn giống như là đang xé rách nhưng lại cảm thấy dị thường thỏa mãn, giống như là đang kinh lịch một trận kỳ diệu mộng cảnh. Đây là cái gì? Sau một hồi lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, phát hiện chính mình tựa hồ ở vào trong một cái không gian huyền diệu. Loáng thoáng có thể nhìn thấy chính mình chung quanh tất cả đều là lơ lửng tại trong giữa không trung kinh văn màu vàng óng. Những thứ này kinh văn để hắn cảm giác quen thuộc đến cực điểm, đều là đạo nguyên chân giải nội dung. Đối với mấy cái này kinh văn, hắn so với chính mình vân tay hiểu rõ hơn, thế nhưng là vào lúc này, quen thuộc bên trong, nhưng lại nhiều hơn chút ít huyền bí biến hóa, những kinh văn kia đang không ngừng toát ra, biến hóa, bọn chúng sắp xếp trình tự, thậm chí mỗi một cái kinh văn nét bút đều đang tiến hành một loại huyền ảo khó lường, nhưng lại ẩn hàm đại đạo lý lẽ diễn biến, theo diễn biến, một loại quen thuộc vừa xa lạ đồ vật xuất hiện. Đại đạo đơn giản nhất. Kinh văn vẫn là kinh văn kia, nhưng trong đó ẩn chứa đạo lý cũng đã hoàn toàn khác biệt, làm cho Phương Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Ta là đọc sách đọc đi đứng không bình thường sao? Phương Nguyên trong lúc nhất thời, đều khó mà phán đoán chính mình kinh lịch tràng cảnh là thật là giả, có phải là hay không chính mình kinh lịch một trận quái mộng. Bất quá, xuất phát từ một loại nội tâm không hiểu xúc động, hắn vẫn là theo bản năng nhìn xuống. Thiên diễn chi thuật, đây là một loại thôi diễn chi thuật. Rất kỳ diệu, hắn thấy được những kinh văn kia về sau tất cả kinh văn màu vàng óng, liền từng cái bay múa, giống như vô tận lưu tinh, vọt vào trong mi tâm của hắn, sau đó, tại trong óc của hắn, đã nhiều hơn một đạo thần dị pháp môn. 3000 đại đạo dung một lò tâm tồn một thuật diễn vạn pháp. Cảm ứng đến một đạo kia pháp môn, Phương Nguyên sắc mặt trở nên dần dần trắng bệch. Hắn cơ hồ không thể tin được trong đầu xuất hiện tin tức bởi vì cái kia thực sự quá. Quá khoa trương, đại đạo 3000, đều là tại trong nhất nguyên, theo thuật thôi diễn, thế gian vạn pháp đều là tại trong khống chế. Cũng là tại hắn nhất thời chấn kinh, không biết phải chăng là nên tin tưởng trong đầu của chính mình xuất hiện tin tức lúc hắn theo bản năng nhớ tới chính mình bây giờ nắm giữ duy nhất một đạo tu hành tâm pháp chính là Thanh Dương Tông sơ giai luyện khí pháp kia, bây giờ hắn đã tu luyện một tháng thời gian, mặc dù cần cù, nhưng vẫn có thật nhiều điểm đáng ngờ chưa giải, cũng chính là những thứ này điểm đáng ngờ tồn tại, khiến cho hắn luyện khí một tầng không được viên mãn. Vốn những thứ này điểm đáng ngờ tại Phương Nguyên trong lòng của mình quả thực tựa như là đay rối. Muốn giải quyết chỉ có thể đi thỉnh giáo tiên môn trưởng lão, hoặc là chính mình từng điểm đi dò xét. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là cũng đúng lúc này Phương Nguyên theo bản năng thử dùng trong đầu của chính mình xuất hiện cái này thôi diễn chi thuật đi thôi diễn thâm pháp kia thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác tâm thần đại biến, từ nơi sâu xa, trong cơ thể mình bỗng nhiên giống như là bị kéo ra một phần lực lượng. Bất thình lình hư thoát cảm giác khiến cho đầu óc hắn một trận choáng váng, suýt nữa ngã trên mặt đất. Nhưng cũng là tại hắn kinh hãi, vội vã thu hồi tâm thần thời điểm, lại đột nhiên cả người đều ngơ ngẩn. Ngay tại trong thức hải của hắn thế mà xuất hiện một đạo rõ ràng thần niệm. Cái này thần niệm không phải vật gì khác chính là Thanh Dương Tông sơ giai luyện khí pháp, chẳng qua là cùng lúc trước sương mù nồng nặc hoang mang nan giải khác biệt, lúc này xuất hiện ở trái tim hắn Thanh Dương Tông sơ giai luyện khí pháp, thình lình trở nên vô cùng rõ ràng, giống như là một đầu thẳng tắp đại lộ kéo dài tới chân trời. Khốn nhiễu hắn thời gian rất lâu nghi hoặc đều là vào lúc này rộng mở trong sáng, hắn trong nháy mắt liền đã hiểu chính mình nên làm như thế nào, mới có thể trực tiếp nhất cũng ổn thỏa nhất đem tu vi của mình tiết kiệm thôi diễn đến luyện khí một tầng viên mãn, càng sâu hơn, hắn thế mà cảm thấy trong Thanh Dương Tông sơ giai luyện khí pháp này, có nhiều vấn đề tồn tại, nếu là có thể loại bỏ những vấn đề này, tu hành hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Đây chính là đạo nguyên chân giải bí mật. Mặc dù bởi vì đột nhiên bị kéo ra đại lượng lực lượng, khiến cho hắn lúc này lộ ra đến sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán cũng có chút sản sinh đau nhức, nhưng lúc này Phương Nguyên sắc mặt nhưng là một mảnh cuồng hỉ, hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ khó mà hình dung trái tim cái kia vô tận vui sướng. Cái này đạo nguyên chân giải, căn bản cũng không là giả. Trong này, thế mà thật ẩn giấu một đạo thôi diễn chi thuật. Đạo nguyên chân giải bên trong cất giấu, không phải phương pháp tu hành, lại cao hơn thế gian bất kỳ phương pháp tu hành. Bởi vì đây là một loại dùng để thôi diễn phương pháp tu hành tăng lên hắn hiệu suất cùng phẩm chất kỹ thuật. cái này rõ ràng là dung hợp thế gian sở tồn tất cả đại tiên môn phương pháp tu hành cùng đạo lý, chỗ thôi diễn đi ra một đạo chí cao kỳ thuật, tác dụng của nó, liền là có thể phân giải biết hết thầy tu luyện tâm pháp, cũng nhờ vào đó thôi diễn ra hiệu suất cao hơn, uy lực mạnh hơn tâm pháp. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Có người nói, thế gian tất cả phương pháp tu hành, đều cuối cùng sẽ hướng đi một cái giống nhau điểm cuối cùng, mà cái môn này kỳ thuật không ngờ là theo điểm cuối cùng kia quay lại, bản thân nó cũng đã bao dung 3000 đại đạo, sở dĩ có thể đủ khám phá vô tận hư ảo, trực chỉ tu hành chân tướng. Thế có đại đạo 3000, ta chỉ một thuật phá đi. Phương Nguyên thần sắc dần dần đặc sắc lên, nắm đấm nắm thật chặt giống như là nắm vạn vật. Mặc dù, giống như cần tiêu hao ta đại lượng tâm thần, mới có thể hoàn thành loại này thôi diễn, nhưng coi như thế cái này. Quá, quá thần kỳ a, Phương Sư Đệ, ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên tầm đó, từng tiếng kêu gọi vang lên, Phương Nguyên tinh thần về tới trong hiện thực thấy được trước mắt tôn quản sự tấm kia mặt xấu, chung quanh kinh văn màu vàng óng đều đã biến mất, hắn vẫn là dựa giá sách mà ngồi, giống như vừa rồi hết thảy, đều chỉ là một trận quái mộng. Gocchuyenaudio.com Vừa qua tới liền nhìn ngươi ôm bản sách rỗng ngẩn người, có phải hay không bị đả kích? Tôn quản sự kia thở dài đem hắn kéo lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi. Sách rỗng, Phương Nguyên cũng là nao nao, cúi đầu nhìn lại, lập tức lại có chút ngẩn ngơ. Vừa rồi rõ ràng là viết đầy kinh văn đạo nguyên chân dài, bây giờ thế mà đã liền một chữ đều không thừa, chỉ có trống rỗng trang sách duy tại trang đầu, còn giữ cố tổng trưởng lão pháp ấn, giống như những kinh văn kia, đều theo trong kinh văn trốn thoát. Ngạch không có việc gì, không có việc gì, liền nghĩ một ít chuyện. Ý thức được việc này cổ quái, Phương Nguyên khống chế tâm thần của mình, đem cái kia đã biến thành một bản kinh thư không có chữ thả lại giá sách, chẳng qua là trong lòng có chút chấn kinh, chỉ sợ chính mình vừa rồi tại trong ảo giác nhìn thấy một màn kia là thật, kinh văn trên đạo nguyên chân dài này thế mà thật hóa thành một đạo kỳ thuật tiến nhập thức hải của mình, chẳng lẽ đây chính là đạo nguyên chân dài chân chính bí mật hay sao? Chẳng qua là, vì sao bí mật này cuối cùng bị chính mình phát hiện, cố tổng trưởng lão nghiên cứu hơn 700 năm, lại không thu hoạch được gì. Nhịn không được liền nghĩ tới vừa mới cầm lấy kinh văn này lúc gặp phải loại kia khảo hạch, cảm giác trong lòng của hắn có một cái mơ hồ đáp án, tựa hồ bí mật này cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm tới, cần đạt được trong sách kinh văn tán thành mới được. Ha ha, gần nhất quá cực khổ đi ai nha, ta nghe người khác nói người mỗi đêm tu hành, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ, cái này không thể được, người là sắt cơm là thép, một giấc không ngủ mệt đến sợ, giống người như người a, liền là lòng dạ quá cao, già muốn một ít sự tình không thiết thực, lúc này mới đem chính mình làm khổ cực như vậy, nghe ta trở về đánh một bầu rượu, cắt nửa cân thịt đầu heo, hai anh em ta tâm sự. Gặp được Phương Nguyên bộ dạng mất hồn mất vía này, tôn quản sự một bộ người từng trải bộ dáng cảm khái. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Phương Nguyên nghe xong tôn quản sự nói rông dài liền đau đầu, vội vàng liên thanh đáp ứng, cùng hắn cùng nhau ra tàng kinh điện. Chỉnh lý tàng kinh điện không phải nhất thời chi công, bây giờ mặt trời đã lặn về tây, chúng tạp dịch liền cùng một chỗ ngồi mộc diên trở về tạp vụ điện, chờ lấy ngày thứ hai lại đến. Tôn quản sự nhìn ra Phương Nguyên gặp được mấy cái kia tiên môn đệ tử về sau, cả người liền đặc biệt không thích hợp, rất là khéo hiểu lòng người muốn lôi kéo Phương Nguyên cùng đi uống rượu, bất quá Phương Nguyên lại khéo lời từ chối, qua loa ăn cơm tối về sau, liền vội gấp trở về phòng. Hắn lúc này cái gì đều không nghĩ, chỉ một lòng muốn xác minh một chút cái kia đạo nguyên chân dài thật giả. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn đánh bạo thôi động linh khí của mình, xông về một cái quan khiếu. Tại bình thường hắn là không dám làm như vậy, bởi vì tu hành là đại sự, dung không được nửa điểm sai lầm, hơi không cẩn thận, liền không chết cũng bị thương, chỉ bất quá đạt được cái kia đạo nguyên chân dài bên trong thôi diễn chi pháp về sau, hắn lại có một loại cảm giác kỳ diệu. Vốn 10 phần huyền ảo tinh thâm phương pháp tu hành, đã trong lòng mình phân giải, biến thành vô số đầu rắc rối phức tạp nhưng lại hai bên liên quan con đường. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một con đường này, cuối cùng thông hướng phương hướng, có là sai, có là đúng. Gocchuyenaudio.com Mà ở trong tất cả con đường này, lại ẩn giấu đi một đầu đơn giản đến cực hạn, lại rõ ràng đến cực hạn con đường. Cái kia chính là trong quá trình tu hành, chính xác nhất, căn cơ ổn nhất, tốc độ nhanh nhất, hiệu suất cao nhất một con đường. Nếu không phải muốn tìm một cái hình dung, trước kia hắn, là tại thầy bói xem voi, thông qua sờ được kiến thức nửa vời, sau đó ở trong lòng dựng lại voi kia hình dạng, mà bây giờ, hắn nhưng là trực tiếp mở mắt ra, một chút liền thấy được cự tượng hoàn chỉnh bộ dáng. Trước kia hắn không dám liều lĩnh, là bởi vì thấy không rõ con đường phía trước, nhưng bây giờ, lại hồn nhiên không có loại kia lo lắng. Bởi vì tại đạo nguyên chân dài chỉ dẫn xuống, trước mắt hắn con đường tu hành, quả thực so với chính mình vân tay còn rõ ràng. Vù vù, đạo này linh khí vọt tới quan khiếu về sau, Phương Nguyên chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, cái kia chính mình đã do dự thật lâu đều không dám đi trùng kích quan khiếu ứng thanh mà nát tu vi đã tăng một đoạn, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Loại cảm giác này lại là thật, cơ hồ không hề dừng lại, hắn lại thử đi trùng kích cái thứ hai quan khiếu. Kết quả cũng thuận lợi khó có thể tưởng tượng, linh khí trùng kích quanh thân ấm áp, cái thứ hai quan khiếu ứng thanh mà phá. Phía trước để hắn tu hành đình trệ, không cách nào tiến bộ quan khiếu, bây giờ thế mà giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản, cái này khiến Phương Nguyên nhịn không được phá lên cười, trái tim uất khí quét sạch sành sanh, được cái này đạo nguyên chân giải tương trợ chính mình làm sao sầu không có minh sư chỉ điểm. Đạo này pháp môn, thắng được qua thế gian vô số minh sư. Ai, đến cùng vẫn là điên rồi. Ngoài phòng, tôn quản sự ôm một bầu rượu cùng giấy dầu bao lấy thịt đầu heo tới, vốn muốn tìm Phương Nguyên uống hai chén, nhưng xa xa nghe được tiếng cười kia, lại nhịn không được dùng mình một cái, lại lặng lẽ lui trở về, trong lòng thở dài. Lúc này Phương sư đệ cảm xúc không ổn định, ta vẫn là đừng lại đi qua tưới dầu vào lửa, tránh khỏi quay đầu mọi người trách ta lại đem một người rối lầm bầm điên rồi. Cách chương.